Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 59, vậy vị này mới tỷ phu, tại trong quân doanh cũng hẳn là rất lợi hại. Ngươi nhìn võ hạnh bên trong những sư phó kia, từng cái công phu cũng không tệ, binh lính bình thường cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Hồi tưởng lại lần đầu nhìn thấy võ hạnh, đám thợ cả trang cảnh, bảo như vẫn cảm thấy có chút kinh hồn táng đảm. Quân bọn Phỉ Phỉ cũng không trách, các nàng lúc ấy đều cảm thấy sợ hãi nha. Cái này còn không có như thế nào đây, tỷ phu đều gọi. Lục nhị lang xoa bóp gương mặt của nàng, trêu chọc một câu, bảo như hì hì cười một tiếng, cũng phát hiện chính mình nói tuột mồm, bụng mặt lại đi trong ngực hắn nhào. Lục nhị lang tranh thủ thời gian che chở bụng của nàng, thật đúng là sợ cái này lỗ mãng tiểu nha đầu, cũng không dám lại trêu chọc nàng, vì vậy tiếp tục nói, cái này ta ngược lại là không hỏi kỹ, liền cái kia một lát sau, đem chuyện cũ trước kia nói xong, liền phí lão đại sức lực, ta nhìn tỷ tỷ dáng vẻ, có lẽ còn là không biết chuyện này. Trần Kiều lại bằng phẳng, trước kia trộm vặt móc túi chuyện, có thể nói với ta, chưa hẳn dám cùng đại tỷ nói, bảo như nghe, cảm thấy cũng thế, người trong lòng trước mặt, cũng nên cho mình chừa chút mà mặt mũi, bất quá, bảo như con mắt quay tròn đi dạo, đột nhiên liền cười khúc khích, sau đó lung lay lục nhị lang cánh tay, cười nói, tướng công, ngươi nói, tứ phương vũ hành đột nhiên liền mở tại chúng ta sát vách, sẽ không cũng là đại tỷ nguyên nhân, cái này Trần quán chủ, đối tỷ tỷ ngược lại là rất có tâm, cách xa như vậy, thế mà đều tìm tới cửa. Nói không chừng bắt đầu một sân rộng người tới dùng cơm, cũng là Trần quán chủ vì chiếu cố đại tỷ sinh ý, đánh bậy đánh bạ làm ra. Nghĩ đến đây cái khả năng, bảo như liền cười cái không ngừng, buồn cười các nàng lần đầu thấy những người này tới cửa thời điểm còn dọa đến cái gì, sợ những người này là không quen nhìn sủi cảo quán, cố ý đến gây chuyện, lại nguyên lai, cũng không biết đại tỷ biết, sẽ là biểu tình gì. Ha ha ha ha, bảo như ôm bụng, ôi ôi, chỉ nói là cười đau bụng. Lục nhị lang nghĩ đến cái này khả năng, cũng là buồn cười, bất quá thấy tiểu nha đầu cười thành dạng này, trước đau lòng, ôm cho nàng vò bụng. Ngày thứ hai ăn điểm tâm thời điểm, bảo như len lén hướng Trần Kiều cùng Lục Hà hai người phương hướng dò xét, trong lòng vẫn như cũ là cảm thấy buồn cười, chỉ là cố kỵ cả một nhà đều tại, đến cùng là nhịn xuống không dám cười lên tiếng tới. Ăn cơm chiều, theo lý Trần Kiều liền nên đi, hôm nay tuyết lớn triệt để ngừng, bầu trời đi theo tạnh, nắng ấm chậm chậm chiếu mạn thiên cái địa, tuyết bị chính là đi đường thời điểm tốt, nếu như chờ tuyết hóa thấu, vậy liền nếu không tạm biệt. Ai ngờ Trần Kiều cái thằng này, tựa hồ là nhìn ra Tề Thị đối với hắn rất hài lòng, liền vây quanh ở tương lai mẹ vợ bên người, bắt đầu dỗ ngon dỗ ngọt, tiêu thức tán dương, dỗ đến Tề Thị thoải mái cười to, đối cái này con rể nhân tuyển càng thêm hài lòng. Đại lang nhị lang vợ chồng đứng ở một bên, kiến thức vị này tỷ phu tương lai cấp độ về sau, cùng nhau méo mó miệng, nịnh hót. Lục nhị lang bảo như cũng không để ý, nâng lên trước kia liền chuẩn bị tốt lễ vật, nói với Tề Thị, nương, ta cùng bảo như đi Lâm gia thôn. Tề Thị gật gật đầu, chào hỏi Lục đại lang cẩn thận đưa tiễn hai người. Miễn cho bảo như một cái phụ nữ mang thai trên đường không tiện, thấy hai đứa con trai đều đáp, tiếp lấy dặn dò một câu, vào đông mặt trời ngắn, về sớm một chút, sắp ăn Tết, đừng ngủ lại. liền không quan tâm, tiếp tục nói chuyện với Trần Kiều, Lục Đại Lang, Lục Nhị Lang, đến cùng có còn hay không là ngài thân nhi tử à? Rất hiển nhiên, lúc này ở trong mắt Tề Thị, thân nhi tử là xa xa so ra kém sắp là con rể trọng yếu. Tề Thị tiếp tục lôi kéo Lục Hà ở một bên ngồi. Trong bóng tối nghe ngóng Trần Kiều tình huống, tự nhiên cũng không rảnh để ý tới hai đứa con trai u oán ánh mắt. Lục Nhị Lang tiểu phu thê bên trên xe bò, vây lên thật dày chăn bông. Từ Lục Đại Lang cẩn thận vội vàng xe, thẳng hướng Lâm gia thôn đuổi. Trên đường, Lục Đại Lang cũng nhịn không được, trực tiếp hỏi lên Trần Kiều là cái gì tình trạng. Lục Nhị Lang liền đem biết đến sự tình đều cùng đại ca nói một lần. Sau đó nói, có được hay không còn chưa nhất định, còn được nhìn đại tỷ tâm ý. Nếu là nàng không đồng ý, chính là Trần Kiều, điều kiện cho dù tốt, lại thế nào yêu thương nàng, huynh đệ chúng ta cũng không thể gật đầu đáp ứng. Lục Đại Lang gật gật đầu. Đây là khẳng định. Buổi tối hôm qua Lục Đại Lang cặp vợ chồng Minh Trần Kiều là cái gì đến về sau, trong đêm có thể nói là cào tâm cào phổi. Chỉ hận không được lập tức hiểu rõ Trần Kiều lai lịch, thân phận. Một hồi suy đoán cái này cọc việc hôn nhân có thể thành hay không. Một hồi nghĩ đến Trần Kiều dựa vào không đáng tin cậy. Ngược lại là đã khuya mới ngủ. Bây giờ xác nhận Trần Kiều là cái đáng tin cậy người, Lục Đại Lang cũng liền yên tâm đi, chỉ cần là cái thực sự người. Cái khác tựa như Lục Nhị Lang nói, toàn bằng đại tỷ tâm ý, hai huynh đệ không còn nói chuyện này. Lục Đại Lang ngược lại nói ra, cho lúc trước đại tỷ tìm ruộng đồng, hiện tại có mặt mày, ngay tại chúng ta thôn bên cạnh, cái kia ta cùng thất gia gia bọn hắn đều đi xem qua. Tam đại khối liền khối tốt địa, mà nhìn xem rất béo tốt. Nếu thật là mua xuống, về sau thu hoạch bảo đảm không sai. Ta đã cùng nhà kia quản sự nói định, cuối năm bên trên cửa thương lượng mua đất chuyện, liền đợi đến các ngươi trở về, mau đem chuyện này làm được. Thất gia gia cùng đại ca đều là tướng hảo thủ. Lục Nhị Lang nghe đại ca nói như vậy, trong lòng liền nắm chắc, cười nói, đại ca ánh mắt khẳng định không sai. Nếu không liền hai ngày qua này, vừa vặn trong nhà chúng ta người đều có rảnh, càng về sau cả một nhà chuẩn bị ngày Tết đồ vật, sự tình thì càng nhiều, chỉ sợ lại muốn chậm trễ thành. Lục Đại Lang đem bọn hắn đưa đến thôn đông, hướng Lưu Thị gửi lời thăm hỏi, lại cùng Lục Nhị Lang ước định cẩn thận buổi chiều đưa đón thời gian, liền lại đánh xe trở về. Lưu Thị nhìn thấy Bảo Như lớn bụng, cơ hồ là điểm chạy hướng trong nhà chạy, ôi một tiếng, tranh thủ thời gian chạy lên đỡ nàng, miệng bên trong giáo huấn, mẹ ruột của ta ai, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, gấp gáp như vậy làm gì, vạn nhất té có thể làm sao tốt. Bảo Như cười hi hi, không chút phật lòng, còn ôm lấy nàng nửa bên cánh tay, thân mật làm nũng nói, nương, ta dưới lòng bàn chân có chừng mực đây, không có việc gì, ta chính là lâu như vậy không gặp, trong lòng nghĩ ngươi, vậy cũng không được, về sau lại để cho ta gặp được ngươi như thế nhảy thoát, không phải thật tốt đánh ngươi một chầu không thể. Lưu Thị lại khiển trách một câu, dù sao lâu như vậy không gặp, đối nữ nhi cũng là nghĩ đọc gấp. Thấy Bảo Như kiều kiều đáp, lớn hơn nữa hỏa khí đều không, tranh thủ thời gian chào hỏi nữ nhi nữ tế đi vào. Nhỏ bồ câu còn tại trên trấn, không có trở về, vào bên trong phòng, trái xem phải xem không thấy nhỏ bồ câu. Bảo Như nhận Lưu Thị đưa tới chén trà, uống một ngụm hỏi, đúng vậy a, một mực muốn tới năm 25 mới ngày nghỉ, Tiên sinh quản giáo nghiêm mà ni, Lưu thị cười híp mắt, chào hỏi Lục nhị lang ăn điểm tâm mà ni đã tại phủ thành cùng nhau ở cái kia một đoạn kinh lịch. Hiện tại Lưu thị đối cái này con rể cũng không giống lúc trước như vậy lạnh nhạt. Nói lên nhỏ bồ câu chuyện, còn liên tục cảm tạ hắn, ngoặc kép chấm chấm, nhờ có nhị lang cho ngươi ra chủ ý. Hiện tại nhỏ bồ câu tại trong học đường, học khắc khổ, học vấn còn tính là không tệ. Giữa năm thời điểm, đến ba hạng đầu, còn cầm một lượng bạc ban thưởng trở về, đem ngươi ra cao hứng. Nói thẳng trong nhà cũng phải ra cái tú tài công, ta cũng không tốt nói hắn. Cái này tú tài công không phải tốt như vậy thi, bằng không, chúng ta Thanh Sơn trấn cái này tầm 10 năm, cũng sẽ không chỉ suốt ngươi một cái. Lưu thị dù nói như vậy, trên mặt lại là vui vẻ, lại vui mừng lại kiêu ngạo dáng vẻ, hiển nhiên đối với hiện tại sinh hoạt, 10 phần thỏa mãn, cũng không nhất định, nhỏ bồ câu thông minh đâu. Lại có tiên sinh tự mình dạy bảo, nói không chừng qua mấy năm liền có thể thi cái tú tài công danh trở về. Lục nhị lang tận mắt chứng kiến Trần Kiều ra mặt dày lấy lòng mẹ vợ dáng vẻ, lúc này đối mặt Lưu thị không tự giác cũng xuất ra 10 phần bản sự đi ra, thuận mẹ vợ tâm ý vuốt mông ngựa. Sau đó nhìn thấy Lưu thị cùng Bảo Như đều là một mặt cười, tự hào nghĩ, ân, hắn làm vẫn là rất không tệ. Lưu thị cười nói, muốn thật sự là dạng này, vậy là tốt rồi. Ba người cười nói một lát lời nói, liền đứng dậy dẫn theo một bộ phận lễ vật, hướng nhà cụ phương hướng đi. Hai người đã hơn mấy tháng không có về Thanh Sơn trấn. Bất luận đối bên này làm sao không đầy, cũng nên đi xem một chút Lâm lão thực. Không phải nhất định bất hiếu mũ lớn áp xuống tới, chính là Lục nhị lang tại như thế nào lưỡi rực rỡ hoa sen, sợ là cũng miễn sẽ không bị người chỉ trỏ. Trên đường đi, Lưu thị vịn Bảo Như cẩn thận đi, nhìn nàng một cái bụng, nghĩ đến bây giờ nàng vạn sự đều như ý, trong đầu quả thực vì nữ nhi cao hứng. Lại nghĩ tới một hồi nhìn thấy Vương thị mẫu nữ, hai người kia tính toán một trận, cuối cùng lại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, trong lòng bỗng liên toát ra một cỗ sảng khoái cảm giác tới. Người cả đời này vẫn là phải ân tâm thiện lương một chút, bằng không ai biết có phải hay không là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chàng đâu. Nghĩ như vậy, Lưu thị liền nói với Bảo Như, ngươi sợ là còn không biết, ngươi đường tỷ nàng việc hôn nhân định, xem chừng vừa mở xuân thời điểm, cũng phải xuất giá. Bảo Như vẫn là lần đầu biết, không khỏi ở chân, kinh ngạc nhìn về phía mẹ nàng. Hết chương.